Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, Tử Dương. Thông Thiên Bậc Thang, Tiêu Mặc nhíu mày nhìn qua trong hư không treo cao Tử Dương. Bây giờ Tiêu Mặc đã là luyện kinh đỉnh phong, so sánh 5-6 năm trước kia không thể so sánh nổi. Cảm giác lực đã cường đại quá nhiều, tại hắn cảm ứng xuống. Trong hư không nhiệt độ cũng so với trước kia cao hơn không ít. Hư không một màn kia tử ý càng dày đặc, ẩn ẩn đều lộ ra một cỗ tà dị. Liền phảng phất, kia Tử Dương cũng có sinh mệnh. Mà bây giờ, cái này sinh mệnh ngay tại khỏe mạnh trưởng thành. Đương nhiên, đây đều là Tiêu Mặc làm một luyện kinh đỉnh phong tu sĩ cảm giác. Người bình thường đây đều là cảm giác không thấy. Mà dựa theo cái này xu thế tiếp tục lên cao. Tiêu Mặc phỏng đoán, có lẽ tại mấy ngàn năm về sau, một phương này thế ngoại thiên không gian độc lập nhiệt độ đem sẽ đạt tới một cái 10 phần trình. Độ đáng sợ, đến lúc đó, chẳng những người phàm không thể tiếp nhận, cho dù là cường huyết luyện kinh tu sĩ đều không thể ở đây trong không gian sống sót. Cái này Tử Dương đến tột cùng là sinh mệnh. Tiêu Mặc trên mặt không lộ mảy may, một bộ lạnh lùng biểu lộ, một bên suy nghĩ. Một bên bước nhanh hướng sơn môn đi, tiến vào thế ngoại thiên không gian về sau. Tiêu Mặc rõ ràng càng cẩn thận, trên mặt không dám có chút biểu lộ. Đang lúc Tiêu Mặc suy tư thời điểm, bỗng nhiên, chỗ cổ một trận dị dạng. Tiêu Mặc dùng ánh mắt còn lại đảo qua, mới phát hiện lại là hồi lâu không có động tĩnh Thạch Châu. Lại là Thạch Châu, Tiêu Mặc chấn kinh, cứ việc bây giờ đối Thạch Châu ỉ lại gần như không. Nhưng Tiêu Mặc vẫn như cũ không dám có chút khinh thường. Cho dù là bây giờ, đối với Thạch Châu, Tiêu Mặc vẫn như cũ nhìn không thấu. Nó phảng phất liền là một câu đố. Tiêu Mặc từng tự mình dùng Thanh Long tàn phiến thử đụng vào qua Thạch Châu. Ấn lý thuyết, bình thường thạch đầu thậm chí hạ phẩm linh khí tại Thanh Long tàn phiến chạm vào, hơn phân nửa là muốn báo phế. Nhưng Thạch Châu lại là không có một chút dị dạng. Riêng là trình độ cứng cáp điểm này, Thạch Châu liền không phải bình thường. Đồng dạng còn có cái kia thanh đồng tâm khóa, tín vật đính ước đồng tâm khóa, đây cũng là bí mật. So sánh Thạch Châu, cái này đồng tâm khóa thì càng ngoan cố. Từ bị Tiêu Mặc đeo lên, liền không có có một tí xúc động tĩnh, cùng bình thường vật trang sức bài trí không có khác nhau. Từ từ lúc này, chỗ cổ Thạch Châu rung động càng thêm kịch liệt. Nếu không phải có dây thừng nhỏ nắm, ẩn ẩn đều có rời đi Tiêu Mặc trùng thiên bay đi xu thế. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Mặc hãi nhiên, Thạch Châu chưa từng có như vậy kích động qua. Bởi vì cái gì? Là chân trời Tử Dương sao? Nhất làm cho Tiêu Mặc sợ hãi vẫn là, nơi đây là tại thế ngoại thiên trong không gian. Mà ở đây không gian, áo đỏ lão giả liền là đế vương. Trong không gian bất luận kẻ nào mọi cử động khả năng bị áo đỏ lão giả rình mò. Cái này vạn nhất bị áo đỏ lão giả phát hiện mánh khóe. Tiểu Thạch Đầu, người có thể bình tĩnh trở lại. Chúng ta lúc này thân ở cực kỳ nguy hiểm không gian A. Tiêu Mặc não hải linh quang lóe lên. Thử nghiệm ở trong lòng hô kêu một tiếng. Một lát, Thạch Châu Uyển nếu thật có thể nghe thấy Tiêu Mặc kêu gọi. Chậm rãi bình tĩnh trở lại. Không động đậy được nữa. Nhưng vào lúc này, Tiêu Mặc, đi lên. Một đạo già nua kêu gọi trực tiếp từ Tiêu Mặc trong lòng vang lên. Đây là áo đỏ lão giả thanh âm. Tiêu Mặc trong lòng nghiêm nghị, vội vàng thu nạp tâm thần. Hướng gạch xanh lầu các đi đến. Thế ngoại thiên trong không gian sát thủ vẫn như cũ rất nhiều. Lui tới vội vàng, không người đáp lời. Sát thủ bình thường đều là độc hành hiệp. Không có cộng tác. Thiếu có bằng hữu, tính cách quái gở, như Tiêu Mặc, lần này tiến vào thế ngoại thiên không gian đến nay, một cái quen thuộc người đều không có gặp. Rất nhanh, Tiêu Mặc liền tới đến kia mấy trăm tòa lầu các bên trong. Bắt mắt nhất vị trí gạch xanh lầu các, cất bước tiến vào lầu 2. Lầu 2, gian nào đó trong mật thất. Mật thất không lớn, chỉ có không đến 10 trượng phương viên. Trong đó bày biện đơn giản. Một gốc đàn hương yên tĩnh thiêu đốt, trong không khí có một cỗ nhàn nhạt thanh mùi thơm. áo đỏ lão giả khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên. Con ngươi hơi híp lại. Tại bên người, còn có một cao hơn thước thành tháp trạng màu trắng không biết linh kiện chủ chốt. À, Tiêu Mặc vừa vào nhà, ánh mắt liền bị áo đỏ lão giả bên cạnh màu trắng tháp trạng linh kiện chủ chốt hấp dẫn lấy. Lấy Tiêu Mặc nhãn lực, trong nháy mắt liền nhận ra tới. Thứ này lại có thể là thông thiên bậc thang, vẻ ngoài cùng thông thiên bậc thang giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả nhan sắc cũng là bình thường không hai. Chỉ chẳng qua hiện nay rút nhỏ vô số lần mà thôi. Lúc này yên tĩnh thịnh phóng tại áo đỏ lão giả bên người. Không có một tia linh lực khí thế phát ra, giống như bình thường khí cụ vật trang trí. Bà áo đỏ lão giả mở mắt ra, đạm mạc ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Một lát, mãnh hét lớn một tiếng. Tiêu Mặc, giao ra nguyên thạch trang viên. Cái này hét lớn một tiếng, chấn động đến mật thất vách tường đều run rẩy, mang theo từng tia ma lực, truyền vào Tiêu Mặc lỗ tai. Tiêu Mặc sững sờ, lập tức hai mắt chính là mờ mịt, não hải lâm vào một mảnh hỗn độn, phảng phất trong nháy mắt, linh hồn liền ly thể, mất hồn phách. Nhưng vào lúc này, chỗ ngực một trận cảm giác mát mẻ truyền đến, não hải trong nháy mắt lại khôi phục thanh minh. Tiêu Mặc hoảng hốt, cái này áo đỏ lão giả quá mạnh mẽ, vẻn vẹn một câu liền để cho mình lâm vào bóng đêm vô tận. Giống như con rối, thần kỳ Thạch Châu lại cứu hắn một mạng. Tiêu Mặc căn bản không kịp nghĩ nhiều, đành phải giả trang ra một bộ máy móc, đờ đẫn bộ dáng, bẩm chủ thượng, ta, không có, nguyên thạch trang viên, không có. Áo đỏ lão giả nghi ngờ nhìn xem Tiêu Mặc. Nhưng nhìn thật lâu, cũng không có nhìn ra là không đúng chỗ nào. Hắn hơi chần chờ một chút, lại nói, thanh long chi huyết đâu? Thanh long chi huyết, Tiêu Mặc trong lòng lộp bộp một chút. Áo đỏ lão giả quả nhiên vẫn là hỏi. Đến thời điểm Tiêu Mặc liền có đoán trước, giống thanh long di tích như vậy trọng đại sự kiện, áo đỏ lão giả không có khả năng không thèm để ý. Chỉ bất quá bởi vì một loại nào đó duyên cớ, hắn không có cách nào đích thân tới mà thôi. Nhưng thanh long bên trong di tích chuyện phát sinh, áo đỏ lão giả khẳng định là có biết được. Về phần thanh long trái tim, áo đỏ lão giả khẳng định không biết. Bởi vì, kia là tại thanh long hóa thân bên trong từ thanh huyền tự mình trao đổi. Thanh huyền những người nào? Thời kỳ thượng cổ đại lục cường giả tối đỉnh, dù chỉ là một sợi tàn phách, cũng là cường hoành đến đáng sợ. Cho nên, tại thanh long hóa thân bên trong chuyện phát sinh mà ngoại trừ Tiêu Mặc bản nhân, cũng chỉ có Lam Vi biết. Mà cùng Lam Vi bây giờ dù đã người lạ, nhưng Tiêu Mặc kết luận, nàng còn không đến mức bỉ ổi đến cao mật trình độ. Thế nhưng là, muốn lừa dối quá quan như thế nào chuyện dễ? Áo đỏ lão giả cỡ nào nhãn lực, chỉ cần xem xét ra Tiêu Mặc nghịch thiên chữa trị lực. Đến lúc đó, nên giải thích như thế nào? Bẩm chủ thượng, thanh long chi huyết cũng không tìm được. Tiêu Mặc máy móc trả lời. Tiêu Mặc chỉ có thể cược. Cược áo đỏ lão giả sẽ không như thạch tam người hầu đồng dạng trêu đùa mình. Cược mình tại áo đỏ lão giả trong lòng có thể có như vậy một chút xíu công dụng. Cần biết, giống thạch tam, thiên chi tử, áo đỏ cái này các loại siêu cường giả đều là từ chư nhiều thủ đoạn đặc thù. Tỉ như một câu liền lệnh Tiêu Mặc lâm vào hỗn độn. Thậm chí Tiêu Mặc còn biết có một loại bí thuật, có thể điều tra hồn phách, tìm kiếm quá khứ ký ức. Chỉ bất quá, loại bí thuật này tác dụng phụ rất lớn. Hơi không chú ý, bị lục soát người liền lại biến thành si ngốc. Thanh long chi huyết cũng không tìm được. Áo đỏ lão giả mày nhíu lại đến sâu hơn. Hắn rõ ràng do dự. Đang lúc hắn nghĩ thi triển siêu hồn bí thuật thời điểm, bỗng nhiên, trong mắt có chút một tia sáng hiện lên, khóe miệng cũng nổi lên một tia như có như không cười lạnh. Mũ, ca vất tượt bai dê hát huyền linh, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyencv.com/member/58829/mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.